Vạn đạo Long Hoàng, chương 4821, tầng tầng bầy bố. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là cùng Lục Minh một dạng, Thu Nguyệt cũng rất khó đem móng vuốt nhọn hoắt uy lực hoàn toàn đỡ được, y nguyên có còn sót lại uy lực trùng kích ở Thu Nguyệt trên người, để Thu Nguyệt thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt phiếm hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, cái này ngân nhãn âm thi thật rất thông minh, nhìn thấy công kích đối Thu Nguyệt hữu hiệu, lại liên tục phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, người đối thủ là ta. Cốt ma hét lớn, lại xông về Thu Nguyệt bên kia, giúp Thu Nguyệt đỡ được chiêu thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là ngân nhãn âm thi thân hình lại là lóe lên, lại xuất hiện ở Lục Minh phía trước, lợi chảo phá không, hai đạo móng vuốt nhọn hoắt công kích về phía Lục Minh. Ngân nhãn âm thi tốc độ quá nhanh, cốt ma một người, căn bản là không có cách ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may, cầu cầu đã sớm chuẩn bị, chợt lách người, cầu cầu xuất hiện ở Lục Minh thần thương, hóa thành một kiện chiến kích chém một cái mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cầu cầu đồng dạng không địch lại, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cùng cốt ma một dạng, cầu cầu chỉ là bị đánh bay ra ngoài, lại không có sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu chính là kim trúc sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, vốn là cao vô cùng. Huống chi cầu cầu còn nuốt ăn nguyên cấp thần binh cấp bậc chiến giáp, bản thân liền có được nguyên cấp thần binh chiến giáp lực phòng ngự, nhường hắn tự thân lực phòng ngự trở nên càng kinh người, ngân nhãn âm thi đơn thuần dựa vào móng vuốt nhọn hoắt cũng không phá nổi cầu cầu lực phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, cốt ma chúng ta một người một bên, ngăn trở công kích của nó. Cầu cầu cho cốt ma truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, cốt ma đáp lại cùng cầu cầu một người một bên, nhìn chòng chọc vào ngân nhãn âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, ngân nhãn âm thi liên tục biến ảo phương vị, phát động mấy lần tập kích đều bị cốt ma cùng cầu cầu cho cản lại. Cốt ma cùng cầu cầu hai người liên thủ cuối cùng đi theo ngân nhãn âm thi tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống, ngân nhãn âm thi phát ra tức giận hống khiếu trong mắt hung quang chớp liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngân nhãn âm thi, sắp mất lý trí, khủng bố không được bao lâu, liền muốn mạo hiểm phát động cận thân công kích đán đán, người trận pháp bố trí thế nào? Lục Minh cho tất cả mọi người truyền âm cuối cùng hỏi thăm đán đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, nhanh, các ngươi lại kiên trì một hồi. Đán đán đáp lại, hắn đã sớm biến thành nguyên hình, mai rùa bên trên phù văn tràn ngập thời khắc đều có số lớn phù văn lan tràn ra, rót vào hư không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân hắn bốc khói trắng, hiển nhiên đã là toàn lực ứng phó. Lúc này, ở những phương hướng khác Á tiên tộc sớm đã giải quyết chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong bọn họ có một vị vượt qua tối cường thiên quân cao thủ tuyệt thế, lại phối hợp Lam Diễm Thạch chiến đấu cơ bản không có gì khó tin, không có bao nhiêu thời gian, liền đem cái kia chỉ ngân nhãn âm thi đánh chết. Đánh chết ngân nhãn âm thi, lại ứng phó mặt khác tuyệt âm thi, càng là dễ dàng, mấy ngàn tuyệt âm thi, rất nhanh liền bị Á tiên tộc toàn bộ giải quyết, trên mặt đất tràn đầy tuyệt âm thi tàn khối. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ đứng ở không trung, nhìn về phía thiên nhân tộc cùng Lục Minh bọn họ chiến trường. Công tử chúng ta muốn hay không xuất thủ, đi trợ giúp bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị Á tiên tộc người hỏi. Trợ giúp bọn họ, tại sao phải giúp bọn họ, đã nói xong một người giải quyết một phương, liền để chính bọn hắn giải quyết a chúng ta đi đầu kia sắp hỏng mất khí mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, thương không nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, Á tiên tộc người nhanh chóng rời khỏi nơi này, vô ảnh vô tung biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này thiên nhân tộc cùng tuyệt âm thi đại chiến cũng đến cuối cùng trước mắt. Lúc đầu thiên nhân tộc mặc dù có 6 vị tối cường thiên quân chiến lực nhưng là rất khó cùng một cái ngân nhãn âm thi đối kháng, bất quá, bọn họ có một kiện bí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này bí bảo chính là một lần duy nhất bí bảo, phi thường chân quý, giá trị liên thành coi như tuyệt diệt thiên quân trên người mấy người cũng chỉ có một kiện mà thôi. Cái này bí bảo chính là thiên nhân tộc từ vũ trụ phế khư một chỗ di tích đào ra, một khi thôi động có thể hóa thành hàng ngàn hàng vạn con cường đại khôi lỗi, gắt gao cuốn lấy cái kia ngân nhãn âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa hai tôn nguyên thủy khôi lỗi liều mạng cũng gắt gao cuốn lấy ngân nhãn âm thi ở bỏ ra cái giá không nhỏ về sau tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân đám người nắm lấy cơ hội, lấy bám vào Lam Diễm Thạch thần binh, đánh trúng ngân nhãn âm thi cuối cùng đem thành công đánh giết. Bất quá trận chiến này, thiên nhân tộc hư hại một kiện giá trị liên thành bí bảo, hai tôn nguyên thủy thần linh khôi lỗi cũng bị trọng thương, trong đó một tôn thân thể kém chút bị xé nứt vì hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác một tôn, thân thể cũng rách tung tóe. Bất quá cái này nguyên thủy khôi lỗi qua thiên nhân tộc không ngừng thí nghiệm, đã trở nên phi thường tà dị, sáp nhập vào mấy chục loại vũ trụ bên trong đỉnh cấp lực lượng, mặc dù bị trọng thương, bản thân cũng biết bay nhanh phục hồi như cũ. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh chết ngân nhãn âm thi về sau, ứng phó mặt khác tuyệt âm thi, liền dễ dàng. Thiên nhân tộc rất nhanh nắm trong tay thế cục, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh bọn họ chiến trường. Lại có 5 cái có thể so với tối cường thiên quân cao thủ, cái này Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân đám người con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra thật sâu kiên kỷ. Lục Minh bọn họ chỉ có 10 người mà thôi, thế mà thì có 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực, cái này cũng quá kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt diệt chúng ta là rời đi, hay là... Bách chiến thiên quân hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta muốn ở chỗ này nhìn xem, Lục Minh bọn họ mặc dù có 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực nhưng là tuyệt đối không phải ngân nhãn âm thi đối thủ, sớm muộn sẽ bị ngân nhãn âm thi tiêu diệt từng bộ phận, ta muốn tận mắt nhìn Lục Minh làm sao bị giết. Tuyệt diệt thiên quân lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ ngóng nhìn Lục Minh đám người chiến trường, muốn tận mắt nhìn Lục Minh đám người bị tuyệt âm thi đánh giết. Lúc này, Lục Minh bọn họ cùng tuyệt âm thi đại chiến cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, cái kia ngân nhãn âm thi, rốt cục không nín được dần dần mất đi lý trí, phát ra tức giận gào thét xông về Lục Minh đám người, dự định áp dụng cận chiến. Cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh giống to, ngân nhãn âm thi chiến lực phi thường khủng bố, mà kinh khủng nhất, không thể nghi ngờ là cận chiến, vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cốt ma cầu cầu tạ niệm khanh thu nguyệt 5 người, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng ngân nhãn âm thi chém giết kéo dài thời gian. Ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma giống to, đầu tiên liền xông ra ngoài, xông về ngân nhãn âm thi, bám vào lam diễm thạch tử kim chiến việt chém vào mà ra. Ngân nhãn âm thi gào thét thế mà không né tránh, lợi chảo trực tiếp đối cốt ma cầm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn một tiếng tử kim chiến việt cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Đón lấy cốt ma thân thể nhanh lùi lại, bị cường đại lực lượng đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ngân nhãn âm thi thân thể dừng lại một chút lại hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Chỉ đoạn một căn móng tay, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Phải biết cốt ma trong tay tử kim chiến việt đã bám vào lam diễm thạch có thể khắc chế tuyệt âm thi tùy tiện phá mở đối phương phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là mới vừa va chạm, lại chỉ chém đứt đối phương một căn móng tay. Rất hiển nhiên, ngân nhãn âm thi quá mạnh, thân thể kiên cố bất hủ, đối lam diễm thạch có rất mạnh sức chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù dựa vào lam diễm thạch muốn phá vỡ đối phương phòng ngự, cũng không dễ dàng. Cho ta đỉnh, anh nợ em một câu yêu thương, cầu cầu hét lớn, trên người bắn ra một đạo huyễn cảnh quang trụ, đem ngân nhãn âm thi bao phủ ở bên trong. Ngân nhãn âm thi thân thể quả nhiên dừng lại một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.